Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 496, chương. Không ai có thể nhàn rỗi, các ngươi coi là kết thúc. Không được, chiến đấu hiện tại vừa mới bắt đầu. Lương Thắng Quân theo một ý nghĩa nào đó thành phần cứng chủ quản. Hắn một ngày không biết muốn cân đối bao nhiêu nhà linh kiện cung cấp thương. Phế Tổ muốn bảo đảm màu trắng hộp ma chương trình lên không có rõ ràng bắc. Không ngừng khảo thí, không ngừng cải tiến, chỉ cần còn không có tuyên bố. Vậy liền còn không có kết thúc. Alan lại một buổi tối không có ngủ. Trần Tử Nhĩ cũng ngủ rất ít. Phế Tổ có một việc không hiểu rõ lắm. Đều nửa đêm hai điểm. Hắn lôi kéo Trần Tử Nhĩ không cho hắn về nhà. Vì cái gì không thể tại nước Mỹ tuyên bố sản phẩm. Lương Thắng Quân cũng tại. Hắn biểu thị, nếu như ngươi bao quát toàn bộ đoàn đội thật đối với nó có lòng tin. Cảm thấy đây là tốt nhất máy chiếu phim. Như vậy phân địa vực liền không nên là sẽ xuất hiện ý nghĩ. Trần Tử Nhĩ cũng một lần nữa suy nghĩ. Phán đoán của mình không có quan hệ. Tiếp thu ý kiến quần chúng là tốt. Hắn cũng không phải nhân vật chính trị. Không được truy cầu vĩ đại quang vinh vĩnh viễn chính xác. Không được, Lương, chúng ta sản lượng theo không kịp. Phế Tổ phủ định Lương Thắng Quân. Lão bản, ngươi nghe ta nói, hẳn là dạng này. Ngươi hẳn nghe nói qua dù cho rất nhiều công ty lớn nhưng bọn hắn tại cái nào đó quốc gia cũng là không thành công. Trần Tử Nhĩ một điểm buồn ngủ đều không có. Hắn nâng cằm lên gật đầu. Nói tiếp, ok, chúng ta đoàn đội bao quát ta. Chúng ta đều là người Mỹ. Chúng ta suy nghĩ, chúng ta thiết kế, chúng ta tưởng tượng người tiêu dùng sẽ thích dạng gì thao tác. Loại nào đồ hình, chúng ta toàn bộ là lấy người Mỹ góc độ xuất phát. Ta rất xin lỗi, nhưng toàn bộ công ty mấy trăm người. Không ai hiểu Trung Quốc người tiêu dùng nghĩ như thế nào. Không ai nghĩ tới Trung Quốc người tiêu dùng thích gì. Hắn nhún vai, vì cái gì lựa chọn sự không chắc chắn càng lớn một cái kia đâu. Tại nước Mỹ nó lại càng dễ thu hoạch được thành công. Lương Thắng Quân khoát khoát tay. Cái này cũng không phải vấn đề. Chúng ta có ba cái người Trung Quốc, có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi. Sẽ không có người cảm thấy nó khó coi. Vì lẽ đó, ý kiến của ta là toàn cầu bán. Hắn đột nhiên đề cao một điểm thanh âm. Ta không biết cái này tranh luận có ý nghĩa gì. Công năng của nó nếu như ưu tú nhất, chẳng lẽ không nên tướng mạo toàn cầu người tiêu dùng sao? Trần Tử Nhĩ trầm ngâm một chút. Phế Tổ, hiện tại có mấy nhà công ty tại tiêu thụ MP3 máy chiếu phim? Cái này ta không có đếm qua. Có lẽ là mười mấy nhà. Có lẽ là hai mươi mấy nhà. Đế Minh, sáng tạo cái mới. Tam Tinh, còn có vô số công ty đã đi vào lĩnh vực này hoặc ngay tại đi vào lĩnh vực này. Tỷ như Apple, ngay từ đầu sản lượng tuyệt đối không đủ tất cả cầu thượng thị. Mà lại bọn hắn con đường cũng luống cuống. Gạo kê thật hạnh phúc. Có Alibaba. Có chuyển phát nhanh, căn bản không cần lo lắng làm sao đem sản phẩm để lên kệ hàng. Lương Thắng Quân nói chỉ có thể là 1-2 năm về sau tình huống. Cũng không phải Trần Tử Nhĩ không có tiền sinh sản, mà là tiêu thụ vấn đề. Đời thứ nhất sản phẩm lượng tiêu thụ kỳ thật cũng không cao. Nó rất ưu tú, rất kinh diễm, cái này đều không có sai. Có thể tiêu đo cũng không có cao như vậy. Nguyên nhân có rất nhiều. Download quá trình bên trong dính tới phạm pháp màu xám khu vực xem như một cái. Cùng Indo không được kiêm dung cũng coi như. Đời thứ nhất iPod chỉ có thể thông qua máy vi tính Apple download ca khúc. Có thể có được máy vi tính Apple người cho tới bây giờ đều không chiếm nhiều số. Y song đã tránh khỏi cái thứ hai. Cũng có thể tránh cái thứ nhất. Bất quá nói không cao. Cái kia cũng chỉ là tương đối về sau mấy đời sản phẩm. Tương đối iPhone rầm rộ đến nói, Trên thực tế ban đầu iPod được hoan nghênh trình độ để đĩa nhạc nghiệp hiệp hội rất đau đầu. Cũng là cân nhắc đến đĩa nhạc nghiệp, vì lẽ đó tạo thành Trần Tử Nhĩ ban đầu suy tính. Nhưng mà hắn không để ý đến một vấn đề. Trước kia chuyện này là từ Sử Cuống Phu đi cùng năm nhạc cử Vô Bá cãi lộn cân đối. Cuối cùng đem mỗi bài hát đều định giá là 99 sen. Có thể Sử Cuống Phu đã bị hắn cái này loạn nhập người cho làm tê cả da đầu. Không có trung ương khống chế ổ quay. Nói thật chính là Trần Tử Nhĩ chính mình cũng không nghĩ ra được Apple muốn làm sao đem sản phẩm nghiên cứu phát minh xuống dưới. Nói cách khác, tại chí ít trong 3 năm, Sử Cuống Phu không có cái nhu cầu này. Thất sách, hố người hố quá mức. Phê Tổ nhìn xem lâm vào trầm tư người trẻ tuổi. Lão bản, ngươi nói đúng. Phê Tổ, có nhiều như vậy công ty đều tại tiêu thụ MP3 máy chiếu phim. Vì cái gì y song không thể? Phê Tổ lâm vào mừng như điên bên trong. Nhưng Trần Tử Nhĩ lập tức còn nói. Nhưng là trận đầu buổi trình diễn thời trang vẫn là đến ở Trung Quốc. Cái gì? Vì cái gì? Hắn mặt mũi tràn đầy không hiểu. Lương Thắng Quân thay Trần Tử Nhĩ trả lời. Bởi vì ở Trung Quốc, Thịnh Thế muốn tuyên bố sản phẩm mới. Thịnh Thế chủ tịch Trần Tử Nhĩ tự mình giới thiệu. Đến lúc đó tất cả đài truyền hình truyền thông đều sẽ chút xuống lớn nhất tâm tư đến chú ý cùng đưa tin. Nhưng ở nước Mỹ, Y Song muốn khai phát bố hội. Ai sẽ đến? Trần Tử Nhĩ vỗ tay một cái. Ok, cứ như vậy, chọn lựa công ty quảng cáo. Lựa chọn quảng cáo phương án. Ta sẽ không cấm sản phẩm tại đẹp tiêu thụ. AIAA, nước Mỹ đĩa nhạc công nghiệp hiệp hội. Nếu là muốn đánh kiện cáo, vậy chúng ta liền bồi bọn hắn đánh. Điểm thứ hai, hắn rất nghiêm túc yêu cầu. Tại buổi trình diễn thời trang trước đó, công ty không thể có cái gì dị thường rõ ràng tình huống. Để người một chút nhìn ra chúng ta nghiên cứu phát minh rất thành công. Nhất là Sử Cuống Phu Steve Jobs. Hắn khẳng định đang chú ý các ngươi. Ta không hy vọng nghe được hắn ngày mai ở văn phòng nổi trận. Lôi đình nghe đồn. Ta muốn hắn khi nhìn đến buổi trình diễn thời trang video về sau mới có thể chửi ầm lên. Ta ý tứ truyền đạt minh bạch chưa? Minh bạch, lão bản, good, thế là hai ngày sau, Trần Tử Nhĩ tại gặp qua Thịnh Thiển Dư, cũng cùng công ty bảo an thương lượng cân đối tốt, tại người cùng sản phẩm đều có bảo hộ về sau. Hắn cùng Lương Thắng Quân cùng một chỗ tại cựu Kim Sơn phi trường quốc tế leo lên chuyến bay bay. Hướng Trung Hải, bọn hắn mang tới hai đài khảo thí bản sản phẩm. Bị tách ra bảo tồn tại mang theo mật mã trong dương. Đương nhiên theo vẻ ngoài lên nhìn chỉ là rất phổ thông kim loại hộp. Nhất định phải biến thành mang ngọc có tội, bộ dáng. Cái kia thật cũng là đồ đần. Đi theo nhân viên có chừng 10 tên. Bởi vì có quay chụp quảng cáo nhu cầu cho nên mới mang về. Mà theo rơi xuống đất một khắc này bắt đầu. Theo quảng cáo đạo diễn. Đến diễn viên. Bất kỳ cái gì một cái gặp qua công tác của nó nhân viên. Tất cả mọi người muốn ký nghiêm khắc hiệp nghị bảo mật. Vì để tránh cho có kẻ lỗ mãng không xem ra gì. Trần Tử Nhĩ chọn phái ra tập đoàn pháp vụ bộ nhất chuyên nghiệp luật sư đoàn đội hướng cần ký hiệp. Nghị người giải thích rõ ràng. Đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi. Quảng cáo nhân tuyển. Trần Tử Nhĩ cuối cùng định là Lạc Chi Di. Tuy nói xin mời cái đang hồng nữ tinh cũng được, nhưng là nàng thật cũng rất hợp đi. Làm nàng mặc vào màu lục váy dài, vàng nhạt áo khoác, lấy trời xanh hải dương làm bối cảnh. Đeo ống nghe lên, Trần Tử Nhĩ cảm thấy nàng có thể tái hiện Tống Tuệ Kiều tại cái kia mười mấy giây đồng hồ kinh. Điển, trong tấm hình vừa xuất hiện mặt của nàng. Loại kia diễm lệ có thể trực tiếp hấp dẫn đến mọi người hứng thú. Sau đó âm nhạc hội duyên dáng để người không nỡ rời đi. Đến cuối cùng, giai điệu, nàng, cảnh sắc tăng thêm màu trắng hộp ma. Chậc chậc chậc, Trần Tử Nhĩ chỉ là ngẫm lại cũng hơi một. Cái kia hình tượng cùng thanh âm là hoàn mỹ thống nhất. Đó chính là tinh khiết, cấp cao cùng nhiếp nhân tâm phách mị lực. Vấn đề duy nhất là, mẹ nó, hắn trước tiên cần phải, rồi, ra cái kia giai điệu. Kỳ thật không đi nghĩ thời điểm, người rất tự nhiên liền rồi ra, bởi vì rất êm tai, bởi vì rất đơn giản, vì lẽ đó không thế nào biết quên mất. Thế là hắn ở trên máy bay, kéo một đường, lạp lạp lạp lạp lạp lạp, rồi bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.